không thấy thì tức là mình không có thấy cái miếng thịt, không thấy cái miếng thấy con cá, không thấy cái thực phẩm động vật ở trên, thì cái tâm từ bi mình mới ăn được. Còn mình thấy thì tức là không ăn được, chứ không phải không thấy người ta giết con vật đó để cúng dường mình. Nhưng mà các sư lại lái nó qua một cái ý khác để cho mình ăn thịt được chứng sanh này. Đó là lái cái ý đó trở thành cái nghĩa sai đó đi. Tức là Đức Phật đã dạy mình ăn phải khởi tâm từ bi, mà ở sáu phương phương trên mà trong đại thừa thì gọi là mười phương đó, còn ở trong kinh Nguyên Thủy thì thường gọi là sáu phương, bốn phương và cộng phương trên phương dưới, tức là khắp cùng đó. Thì khi mà khắp cùng mà khởi tâm từ bi, khắp cùng mà thấy có miếng thịt chứng sanh á, thì đâu nỡ nào mà ăn thịt được. Thì không thể nào mà nỡ ăn thịt chứng sanh được. Rồi lại không nghe, bây giờ không thấy thịt ở chứng ở trong cái dĩa này, mà nghe người ta nói bằm thịt ở đây nó bằm nó thôi, thì con thấy rõ ràng á. Thì Đức Phật đã dạy đầu tiên cấm người cư sĩ, kế đó dạy chúng ta một người cư sĩ phải ăn phải khởi tâm từ bi khắp sáu phương như vậy. Rồi bây giờ đó, ăn không thấy không nghe không nghi là xác định thêm cho chúng ta thấy ăn không thấy không nghe không nghi. Bây giờ một cái dĩa thực phẩm là không thấy có cái thịt của động vật rồi, không thấy cái sự đau khổ ở trong đó rồi, thì cái tâm từ bi nó trọn vẹn rồi. Bây giờ mà có người khác người ta nghe người ta nói ở trong cái dĩa thực phẩm này người ta bầm nát ra hết, chứ còn ở trong đó là thịt chứng sanh ở trong đó. Thì do đó mà khi nghe nói vậy mà nhất định không ăn. Cũng như có người ta nói như thế này, người ta nói kem đánh răng mà của cái hãng nào đó nó làm mỡ heo trong đó, thì chúng ta đâu có thấy kem đánh răng, thì chúng ta đâu có thấy mỡ trong đó. Nhưng mà có người nói như vậy thì tức là cái người mà tu theo đạo Phật á, người ta nghĩ rằng đó có là có cái sự khổ đau ở trong đó, cho nên người ta không dùng kem. Người thầy thì nói như thế này, nếu là quả tu đúng nghĩa cái hiện đó là sự thật là có như vậy, thì người tu sĩ tu theo đạo Phật người ta sẽ tha nó, người ta đánh răng, người ta không cần phải chỉ dẫn kem đánh răng đâu. Người ta cũng vẫn có cái phương tiện, người ta dẫn đánh răng tốt chứ đâu phải là khó, cho nên như vậy đó người ta không có cần thiết cái gì nữa. Nếu mà quả tâm có, cho nên vì vậy mà thầy đã hỏi thăm thử nghe người ta nói như vậy rồi hỏi thăm, thì có người bảo rằng đâu có cái điều đó đâu, đâu có lấy mỡ heo mà làm cái phương pháp mỡ được. Thì do đó thì người ta nói như vậy, chẳng hạn cũng có làm, nhưng mà người ta nói rằng mình hỏi những người mà ở nơi mà sản xuất á, người ta nói là không có quyền. Thì do đó như vậy thì mình có quyền sử dụng nó để đánh răng con mình. Thì đây là một cái vấn đề không phải ăn, nhưng mà vấn đề mình dịch vận hàng ngày của mình. Thì cái gì mà mình thấy cũng như bây giờ một cái duy nhất mà mình do là thứ mà người ta thuộc rồi, nhất định là người tu sĩ không xài, vì đó là có cái sự đau khổ của chúng sinh. Người ta lột cái da con thú này thì có sự đau khổ, tức là lòng từ bi của chúng ta không cho phép chúng ta phải chịu đựng. Một đôi dép, một đôi giày mà thú có da là chúng ta không chịu đựng. Một người tu sĩ mà mang giày bằng da thú mà người ta thuộc, người ta làm giày dép cho mình mang, mà lỡ lần nào mang thì người đó không phải là đệ tử của Phật, vì đệ tử của Phật phải có lòng từ bi. Cho nên ở đây từ cái chỗ ăn cho đến cái vật dụng mà của cái người mà tu sĩ hoàn toàn là tránh cái sự đau khổ đó. Cho nên vì vậy mà trong cái bài kinh Vivaka nó đã xác định được mà coi như cái bài kinh này là một cái giới kinh, một cái bài giới kinh thẳng hoài trong về cái giới sách ra. Cho nên chúng ta suy ra cái bài kinh này chúng ta mới biết đây là cái bài giới kinh. Còn cái giới mà không sát sanh á, không giết hại chúng sanh, không vui theo thì đó là cái giới độn. Còn cái này là giới kinh. Giới kinh nó có cái ý nghĩa của nó rất là thâm sâu, nó dạy chúng ta có một cái đạo đức biết thiên cái sự sống của chúng sanh. Cho nên rất rõ ràng dạy từ người cư sĩ không được cúng dường cho chư tăng thịt động vật, thực phẩm động vật, vì cúng dường như vậy có người có sự phi công đức. Rồi đến dạy cái người tu sĩ á, thì ăn phải khởi tâm từ bi ở trên cái món ăn của mình, khắp cùng ở trên món ăn của mình. Rồi cái đó dạy tới đó là ăn không thấy không nghe không nghi đó. Thì tất cả những cái không thấy không nghe không nghi bây giờ đã là không nghe thấy không nghe rồi, mà còn nghi cái gì? Nghe mùi thịt cá hoặc là nghe mùi thịt bò, thì nghe nhìn những cái vật đó nó phải nghe cái người. Bây giờ trong một cái bánh thì nó trong cái bánh tốt hay bánh ố hoặc là một cái loại bánh nếp, người ta cho mở vào trong đó, thì khi mà bình thường thì người ta nói bánh chay chứ mình đâu có nghĩ biết gì, nhưng mà khi ăn cắn vào thì nghe cái mùi mỡ liền tức khắc chúng ta sẽ không ăn không nuốt, chúng ta nhả ra và chúng ta sẽ bỏ nó. Phải sao vậy? Bởi vì nó có mùi mỡ hơn, mùi gì chúng ta cũng biết được hết. Cho nên ví dụ như trong một cái bánh chưng thôi, người ta bỏ mỡ heo, hoặc là người ta bỏ một cái miếng thịt nạc heo ở trong đó. Khi mà người ta nói bánh này bánh chay, nhưng mà khi cắt ăn mình nghe cái mùi, mình nghi cái tâm mình thử nghi cái này chắc có mỡ heo, cái này chắc có thịt heo trong này. Và do đó khi mình nghi như vậy thì chúng ta hoàn toàn không ăn cái thịt, không nuốt vào. Nghĩa là nói chung là chúng ta phải nuôi cái chánh mạng, chứ không thể nợ nuôi cái tà mạng. Bởi vì cái hành động mà chúng ta ăn vào thân của chúng ta, tức là chúng ta sẽ nuôi cái tà mạng chứ không phải nuôi chánh mạng. Vì trong bát chánh đạo, Đức Phật đã dạy chúng ta có cái chánh mạng. Mà cái chánh mạng là cái thân mạng của chúng ta phải nuôi cái sự chân chánh. Cho nên là cái người mà đệ tử của Phật mà ăn phi thời, ăn ngày ba bữa mà uống phi thời bằng cách chúng ta lý luận như thế này thế khác mà chúng ta ăn uống như vậy đó, thì tức là chúng ta đều là phi thời. Mà phi thời tức là chúng ta nuôi cái tà mạng chứ không phải nuôi chánh mạng. Cho nên thân mạng của chúng ta không thanh tịnh. Mà không thanh tịnh thì tức là chúng ta không bao giờ ly dục ly ác pháp được. Cho nên hầu hết là chúng ta nhìn, mặc dù là các sư viên thủ, các sư có trình độ học thức giáo pháp Đức Phật rất thâm sâu, nhưng mà học chứ không phải tu. Cho nên từ cái lối tu của các sư, nó chưa có dẫn các sư đi đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Vì vậy mà đời sống của các sư, nó các sư nói mình ăn một ngọ thì thật ra nó không phải đâu. Các sư ăn nhiều vừa, thậm chí từ các sư còn uống nữa mà. Thành ra do tất cả những cái này nó dẫn dắt cho các sư, thật ra các sư không giải thoát, không làm chủ được sinh tử luân hồi. Tại sao các sư tu theo viên thủy mà các sư không thực hiện được tam minh, các sư không nhập được tứ thánh định, các sư không làm chủ được hơi thở? Thì rõ ràng là các sư đã đi sai một cái bước đầu tiên của các sư là tâm giới luật. Đó, hôm nay thầy nói cái bài kinh Sivaka, Đức Phật đã xác định cho chúng ta thấy được cái giới kinh của Đức Phật về cái giới sắc căn. Chúng ta phải hiểu đây là cái giới chứ không phải, bởi vì một cái bài kinh của Phật mà dạy cho chúng ta có một cái đạo đức gì trong đó thì chúng ta thấy cái này là cái giới mà gọi là giới kinh. Cho nên toàn bộ cái bộ kinh sách tiên thủy của Phật, từ cái bộ tuyên bộ, kinh bộ, tăng chi, tương ưng, bốn cái bộ kinh này hoàn toàn thầy thấy toàn bộ này Đức Phật dạy về giới kinh. Giới kinh chứ không phải là giới bộ. Nhưng mà giới kinh nó thâm sâu cái nghĩa lý nó, đạo đức, cái nghĩa lý nó sâu sắc. Còn cái giới bộ nó chỉ bây giờ cấm, không thể cho vị tu sĩ sát sanh, giết hại chúng sanh, vui theo sự giết hại chúng sanh, hay hoặc là cấm ăn trộm, cấm ăn cắp, ăn trộm, thì do đó cấm thôi. Chứ còn nó không có giải cái lý. Cái lý là cái nền đạo đức của một con người sống phải nó có cái đức hạnh như thế nào. Thì trong cái bài kinh Sivaka là một bài giới kinh, thì xác định để cho chúng ta thấy được cái bài giới kinh rất là sâu sắc. Dạy về không sát sanh mà dạy về cái bài kinh thì thấy rất là hay. Vì vậy mà cái người tu sĩ của đạo Phật á, ăn chay mà không phải như con bò ăn cỏ. Ăn chay nó có ý thức cái lần từ của chúng ta. Cho nên nói ăn chay phải khởi cái tâm từ, vợ chúng ta ăn cái món ăn phải khởi cái tâm từ đi cho chúng ta khắp cùng sáu phương. Thì thầy thấy rằng cái đạo Phật rất tuyệt vời, dạy rất cái giới nó rất là đầy đủ những cái đức hạnh hiếu sinh của con người nơi đây. Mà dạy từ người tu sĩ không cúng dường cho đến dạy người tu sĩ ăn, rồi ăn không thấy không nghe không nghi thì nó tuyệt vời. Đúng là ăn không thấy không nghe không nghi mới là thật sự là con người của Phật chứ. Chứ còn nếu mà nói về đại thừa, nó dạy chúng ta ăn chay thôi. Cho nên vì vậy mà họ làm đồ bì gà chay, họ làm vịt tiềm chay, họ làm thịt heo chay, họ ăn như thường. Như vậy là rõ ràng là họ đối với đạo Phật mà dù là đồ chay mà làm cái bì gà nhất định là không ăn, làm cái miếng thịt heo chay là không ăn. Đối với cái người mà tu theo đạo Phật mà Đức Phật đã dạy, nhất định là thấy có hình dáng một con vật hoặc là con cá hoặc là miếng thịt, nhất định là không ăn. Mặc dù đó là đồ chay đồ hủ nhưng mà không ăn, bởi vì nhìn thấy đó là nhìn thấy cái lòng thương yêu của chúng ta không nỡ chúng ta ăn cái vật này vô, mặc dù nó là đồ chay nhưng mà không ăn. Còn cái lại thì đại thừa nó ăn hết. Thầy nói đại thừa nó ăn chay mà nó ăn hết, nó là con bò ăn cỏ, nó thấy nó đâu có thương yêu ai đâu, cho nên nó tạo ra thịt heo, thịt gà, thịt này kia, nó làm đủ thứ như đồ mặn, thậm chí như nó làm dưa ướp đi nữa, nó cũng nói mắm chay nữa, rồi nó làm cho thúi cho tanh đi, cho giống cái kiểu mà mắm nữa đang nó ăn, đã thỏa mãn cái sự mà thèm khát của thực phẩm đó, chứ nó đâu phải là cái người tu theo đạo Phật đâu. Cho nên các sư cũng vẫn là cái lý luận mà kinh điển của Phật nó hẳn hoi, nó rõ ràng như vậy mà dám lý luận để mà nuốt cho thôi ba miếng thịt. Thì rõ ràng đọc cái cuốn một thầy nói rất mạnh, thầy nói rất mạnh với các sư nam tông ở chỗ này. Cho nên thầy thậm chí như ở trong cái băng mà thầy giảng 61 cùng băng, thầy dám nói thẳng tại sao mà đất nước của của Campuchia là một đất nước Phật giáo, lấy Phật giáo làm quốc giáo, thế mà dân chúng nước đó là cần phấn giết người như vậy. Vì hơi nước mắt của dân tộc này đổ lên xây cái chùa vĩ đại gọi là kỳ quan của thế giới, thế rồi bây giờ cái người dân này nó tàn ác như vậy. Thử hỏi như vậy, đạo Phật ở chỗ nào đối với đất nước này mà là quốc giáo của nước này? Mà nhà sư này, tất cả những nhà sư này đều là ăn mặn, không có bao giờ ăn chay ngày nào hết. Thì cái lòng không biết cho nên đấy, cái sự ăn mặn ăn chay này nó rất lớn cấn. Cho nên thậm chí như các nhà sư Nam Tông còn dám lý luận nói rằng Đức Phật ăn thịt heo rừng, không biết ăn thịt heo rừng mà chết. Thật sự ra thầy nói tất cả những cái bịa đặt này rất sai, thậm chí như đại thừa cũng sai, trong cái bài kinh này cũng sai. Ông Phật là người đã tu chứng như vậy, và cái người mà dân cúng mà bữa ăn cuối cùng của Đức Phật lại là dân cái nấm mà chưa từng mình ăn. Thấy không, bên đại thừa nó nói rằng ông Phật ăn nấm đó mà chết. Thấy không, mà trong khi kinh sách của Phật lại bên Nam Tông thì lại nói ăn thịt heo rừng mà chết. Do đó cái người thợ săn nó mới giết con heo rừng, thì mới đem cái thịt này mà dâng cho ông Phật để ăn, rồi ông Phật ăn cái thịt này mà chết. Thì vô lý, Đức Phật đã cấm không có cho người cư sĩ dâng thực phẩm động vật. Thế mà bây giờ cuối cùng là có những người cư sĩ mà dâng thực phẩm động vật cho Phật ăn. Rồi bây giờ chúng ta lại lý luận rằng nơi biên cương thống khổ không có thực phẩm. Thầy nói nếu mà không có thực phẩm, thực vật, thì làm sao có động vật ở đó mà sống được, mà người ta săn bắn, người ta cúng dường. Một cái vô lý, rất là vô lý. Phải nói nơi đó là bây giờ đất đá không à, chỉ có loài vật. Loài vật nó ở đó nó ăn cái gì, nó sống dưới đá này. Thấy không, ít ra nó phải có cây có cỏ chứ. Mà có cây cỏ thì ở đó có thực vật, mà thực vật thì sống được rồi. Những sự lý luận để mà ăn thịt. Cho nên tất cả những cái này là cái bìa của người sao. Thầy không tin cái điều đó được. Mà đồng thời khi mà có cái tôn giáo ở trong cái đất nước Ấn Độ mà trước khi Đức Phật ra đời á, thì nó đã có những cái tôn giáo, mà những tôn giáo đó dạy người ta ở đó, những người mà theo các tôn giáo đó đều là những người ăn chay. Đại thừa mà Bà La Môn mà, phải không? Cho nên vì vậy mà khi cúng những vị tu sĩ họ đều cúng đồ chay, chứ sao lại họ cúng đồ mặn. Thử hỏi bây giờ ở trong cái xóm của thầy đang chưa từng biết ông thầy chùa đi xin xin ăn, chúng ta ôm mình bác đi xin nó cúng cho không? Chưa bao giờ ai cho chúng ta đâu. Nhưng mà chỗ nào có tổ chức Phật tử này kia đã từng có cúng dường này kia, chúng ta ôm mình bác họ đi xin họ cho. Chỗ đó chưa có Phật tử, chưa chắc chúng ta ôm mình bác đến họ cho đâu. Họ còn sửa chó, họ còn dí mình, họ còn khoan mình, chưa chắc mà họ cho mình cái gì. Tay chân lành lẽ như thế này mà ôm đi xin ai cho? Thật ra cái gì cũng có cái sự tổ chức ở trong đó hết, sẵn sàng ở trong đó hết thì người ta mới cho. Chứ đừng có lý luận qua một cái ngu si của trí tuệ, chúng ta cứ nghe đâu tin đó, không phải đâu. Cái gì đúng sự thật chúng ta mới tin, không đúng nhất định là không tin. Người ta bịa ra đủ thứ, đủ chuyện ở trong kinh sách này. Không còn một cái gì mà nguyên thủy, nguyên chất của nó hết, người ta đặt ra. Người ta lượn bên đây, người ta lượn bên kia, người ta lượn cách nào để người ta chạy theo dục lạc, để người ta thọ hưởng những cái sự đau khổ của mọi người khác. Ví dụ bây giờ người ta bày đặt ra ở cúng chùa, và nếu mà cúng chùa, cất chùa, đúc tượng, đúc chiên sẽ làm giàu làm có. Thế hỏi dân Campuchia nó cất cái chùa để thiên đức như vậy, nó có giàu có được không? Đúng không? Cả một cái dân nước như vậy mà nó lạc hậu, nó giả mang đến cái mức độ thầy không tưởng tượng được. Mà là quốc giáo, một đạo Phật đi đến mà dạy đạo đến đổi mà dân tộc nó như vậy. Còn đại thừa coi vậy chứ dân tộc chúng ta chưa đến đổi mà tàn phá quá đến độ. Chúng ta thấy một cuộc chiến thắng của chúng ta chưa hẳn đã là giết tất cả những sĩ quan của quỷ hồi trước. Chứ còn Campuchia nó diệt chủng, nó không còn cái gì hết. Có phải không? Dân tộc Việt Nam chúng ta đại thừa sự thật, nhưng mà nó đâu có đến đổi mà quá tệ như là dân tộc Campuchia. Một hình ảnh của nguyên thủy ở Campuchia chúng ta đã lên án ngay liền tức khắc là sự tu sai của các thầy. Lẽ ra chúng ta phải dạy đạo đức chứ, tại sao lại cái nền đạo đức của Phật giáo như vậy mà tại sao lại cầm súng mà giết người, mà nói là người giết của mình thôi, giết cũng phải, nó giết dân tộc nó nữa. Một cách ghê gớm vô cùng, tàn ác đến mà đổi mà bây giờ mà chúng ta nhắc đến chùa Phi Lai là chúng ta thấy rợn người. Bao nhiêu dân chúng người ta sợ giặc, người ta tập trung trong chùa, người ta tin tưởng rằng chư Phật, chư Bồ Tát, theo kiểu mà tin tưởng mê tín, tưởng là khi mình vào đó thì nguyên nó không giết mình. Không ngờ khi đó quân đội Việt Nam này rút đi, bắt đầu kêu gọi dân biểu đi, mà người ta cứ tin tưởng rằng chư Phật, chư Bồ Tát Quan Âm nó sẽ phù hộ, họ tập trung vô trong cái chùa Phi Lai, họ lớp lớp ăn đó, miên nó đến nó rẹt xuống nó bắn, không chừa một người nào hết. Cái lòng tin tưởng của chúng ta ngu si, cho nên ngày xưa Vua Lương Võ Đế cũng ngu si mà tin theo đại thừa, mà cho nên bị giết tại trong thành. Chúng ta ngu si tin tưởng chư Phật gia hộ chúng ta phù hộ chúng ta, cho nên chúng ta tập trung trong chùa Phi Lai mà miên giết chúng ta. Xả một cái xả, hỏi thử những cái dân đó thì chúng ta sẽ biết. rất là đau lòng. Chúng ta ngu si đến cái mức độ mà tin tưởng cách ngu si ngu ngờ vậy. Cho nên buộc lòng thầy phải nói thẳng nói thật. Những cái điều này đưa đến dân tộc chúng ta rất đau khổ. Mỗi một con người Việt Nam, mỗi một con người trên hành tinh này mà bị chết một cách ngu ngờ, ngu si như vậy, chúng ta đau lớn đến lắm chứ. Làm con người chúng ta phải truyền đạt với nhau để hiểu biết, để mà tránh những sự đau khổ này. Cho nên đối với thầy, thật sự ra những cái gì mà phi đạo lý, phi công đức là không được. Mà các sư cứ nhận lấy cái sự tu tập của mình, làm sao phải đúng theo lời Phật giải, phải theo Phật giải vậy, dám dám việc bỏ cái bài. Các sư dường như là đọc qua cái bài kinh này không dám giảng cho người ta hiểu nữa, không dám giảng cho người ta rõ được cái lý nữa, chỉ lái nó qua một phần nào đó thôi, không dám giải thích ra. Cho nên nó rõ ràng nếu mà không có bài kinh này, thật sự ra thì chắc chắn thầy không có, không dám nói ai hết, bởi vì Phật không có giảng. Đằng này nó có những cái bài kinh nó cụ thể, nó chính là cũng như Đức Phật nói không có thế giới siêu hình. Cái bài kinh mà pháp môn căn bản Đức Phật nói toàn bộ 33 cõi trời là thế giới tưởng chi. Thế rồi bây giờ Đức Phật nói có cõi trời này, có cõi trời kia, thì Đức Phật nói là một, là Đức Phật nói là cõi tưởng chi chứ đâu phải là cõi lý chi. Thì vậy mà chúng ta cũng vẫn tin nó là có, rồi có linh hồn, rồi có ông thần, ông thánh, ông này kia đủ ngoài là. Và rõ ràng Đức Phật, đạo Phật đã xác định là không có thế giới thiên hành. Thế mà bây giờ chúng ta lại nói Đức Phật nói có cõi trời này, cõi trời kia, để rồi chúng ta dựng lên những cái cõi trời đó. Nhưng mà Đức Phật đã xác định 33 cõi trời chỉ là tưởng chi chứ không phải lý chi. Đó là những cái điều kiện mà kinh sách Phật đã dạy chúng ta rõ ràng như vậy rồi. Thế mà bây giờ chúng ta lại còn lầm lạc nữa. Cho nên ở đây thật sự ra thầy nói cho quý chị tỷ với cô ở đây để hiểu thôi. Còn riêng ai làm thì nấy tội, nấy chịu. Họ tu đến, được thì họ nhờ, mà không được thì họ chịu, phải chịu lấy cái hậu quả khổ đau của họ. Còn cái lý luận bằng cách này, bằng cách khác, thì cái chuyện miệng lưỡi của người ta vẫn lý luận được. Kinh pháp Phật, người ta vẫn lý luận được. Phỏng trình Đức Phật Thích Ca hiện bây giờ có hiện thân ân, họ chưa chắc họ đã tin ông Phật Thích Ca. Họ sẽ tìm mọi cách họ bác Đức Phật Thích Ca nữa, bởi vì ông Phật Thích Ca sống không hợp thời đại. Thế giới luật của ông Phật Thích Ca không hợp thời đại này là thời đại vật chất, mà tu tập như Đức Phật Thích Ca là khổ hạnh, là không hợp. Cho nên coi như Đức Phật Thích Ca mà có ra đời trong hiện tại này, thì đối với hiện giờ thì người ta vẫn cho rằng Đức Phật Thích Ca không hợp thật. Nghĩa là cái thời đại mà của Đức Phật Thích Ca ngày xưa là cách đây 2500 năm thì nó hợp thời. Chứ thời đại của Đức Phật Thích Ca hiện giờ mà ra đời mà để dạy cho người ta có đạo đức mà sống như cái thời đại của Đức Phật Thích Ca thì bây giờ nó không hợp thời. Phải là có sự thay đổi mới thì nó mới hợp thời. Tôn giáo mà làm như là phải thay đổi như vậy thì thầy nghĩ là cái tôn giáo đó nó không phải là cái chân lý của con người, mà là một cái sự, một cái triết học. Nó thay đổi từng cái giai đoạn của cuộc sống của con người. Cái triết học nó theo cái sự thay đổi đó, nó không phải chính thật. Còn cái tôn giáo là luôn luôn nó phải cố định, nó là cái chân lý của con người thì không bao giờ được thay đổi. Từ ngày nào cho đến hôm nay thì nó không bao giờ sai một cái gì hết. Cho nên bốn cái chân lý của đạo Phật, diệt khổ tập khổ tập diệt đạo, bốn cái chân lý này không bao giờ sai được. Cho nên bây giờ dù ngàn đời sau cũng không sai được, vì áp dụng vào đời sống con người thì cái này không sai được. Nhưng cái này mà đem áp dụng vào một cái thế giới nào đó thì nó sai. Nghĩa là vào cái thế giới tưởng thì nó sai, mà vào cái thế giới thực của con người hiện giờ chúng ta đang sống thì bốn cái chân lý của đạo Phật là không bao giờ sai. Bốn chân lý này là bốn chân lý xác định được con người khổ, và cái nguyên nhân khổ, và cái nơi mà giải thoát khổ, và cái đường đi để mà giải thoát khổ. Thì bốn chân lý này không bao giờ được thay đổi. Và nếu một cái người nào mà thay đổi bốn chân lý này là người đó chỉ điên rồi. Nghĩa người đó chỉ là người loạn óc, người tưởng rồi, chứ không còn là cái người bình thường nữa. Cho nên bốn cái chân lý của đạo Phật là đưa ra để áp dụng vào đời sống của chúng ta, để làm chủ bốn cái sự đau khổ sanh già bệnh chết của con người. Chừng nào mà con người không còn sanh già bệnh chết thì chừng đó bốn chân lý này lỗi thời. Còn con người còn có sanh già bệnh chết, bốn cái khổ, thì cái chân lý này không bao giờ là lỗi thời. Nói thầy nói như vậy để thấy được Phật pháp nó không lỗi thời. Cho nên những giới luật của Đức Phật là những đức hạnh để làm cho chúng ta không còn đau khổ nữa. Nghĩa là không làm khổ mình, khổ người. Nó là cái làm chủ được cái cuộc sống, được cái sanh của bốn cái sự đau khổ của chúng ta. Thì như vậy là không thể nào chúng ta phi cái giới luật này được. Cho nên cái mà đạo Phật dạy là cái chắc chắn đối với con người chúng ta là một cái chân lý, chứ không phải là một cái triết học luôn. Một cái triết học thì chúng ta còn phải chỉnh đốn nó bằng cách này, bằng cách khác. Nó phải thay đổi bằng cái triết học đó. Chứ còn cái đạo Phật không được quyền thay đổi. Ai thay đổi đạo Phật là người đó đã sai. Đại thừa đã thay đổi đạo Phật, cho nên dẫn dắt bao nhiêu mấy ngàn năm nay, từ khi Đức Phật nhập diệt cho đến giờ, bao nhiêu người đau khổ trên cái sự thay đổi này. Có ai đạt được sự làm chủ này? Có ai sống được hoàn toàn mà làm chủ bốn sự đau khổ này chưa? Chưa. Như vậy rõ ràng là chưa có người nào đi đúng cái con đường của đạo Phật. Cho nên hôm nay thầy xác định để cho thấy được cái vấn đề sai của các sư Nam Tông là ở chỗ quá cố chấp vào cái chỗ ăn uống. Ăn uống để sống. Ngày xưa Đức Phật khổ hạnh, ăn tiết thực. Trong kinh sách Đại Thừa nói Đức Phật ăn có bãi hột mè. Còn trong kinh sách Nguyên Thủy thì nói rằng Đức Phật tiết thực chỉ ăn một bát cháo nhỏ, đậu xanh hoặc là cháo với cái gì đó, mà chỉ ăn ít thôi. Còn trái lại thì Đại Thừa nó quá ca ngợi về cái sự khổ hạnh. Nó quá ca ngợi rằng ăn ngày có bãi hột mè. Thử hỏi bãi hột mè quý vị làm sao mà ăn cái gì? Cái đó là cái vô lý, thầy không tin. Ăn một bát cháo như thế này mà chúng ta còn đi không nổi, chứ hồ là ăn bãi hột mè làm sao mà sống được. Điều đó điều không đúng. Cho nên cái sự thật thầy nói mang cái thân tứ đại này thì phải có một cái tứ đại bên ngoài. Dù chúng ta có tiết thực cách gì đi nữa thì mà nó muốn duy trì nó sống, ít ra mỗi ngày chúng ta phải ăn một bát cơm hoặc là một bát cháo, mà duy trì chưa chắc đã là duy trì được dài. Còn hú hồ là ăn bãi hột mè làm sao mà sống nổi. Dù bãi hột mè đó nó có chất bổ cách gì đi nữa, nó cũng không thể nào chúng ta sống được nữa, chứ đừng nói. Đó là hôm nay thầy nói tất cả những cái sai mà kinh sách Đại Thừa ca ngợi cái không đúng, rồi kinh sách Nguyên Thủy bị bóp méo mà người ta không hay. Bóp méo qua những cái tưởng giải, qua những cái phân hóa của hệ phái của nó. Thì khi phân hóa tức là do tham. Tham nó mới chia rẽ ra những cái hệ phái của nó. Ông này thấy mình có khả năng kiến giải, bắt đầu kiến giải theo cái nghĩa của mình, rồi tập hợp nhau một nhóm theo đó, rồi thành lập ra cái hệ phái của nó. Thì như vậy là rõ ràng là cái tâm danh lợi của mình nó chia ra như vậy. Đó là một cái sai. Cho nên vì vậy hôm nay Phật giáo phải được chỉnh đốn, không có hệ phái nữa. Đó, thì thầy nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái nhiệm vụ và tầm cách của chúng ta sắp tới chúng ta sẽ còn nhiều cái sự khó khăn vô cùng. Hễ đã chia ra nó phe nhóm hệ phái rồi thì nó có cái đoàn thể, nó bảo vệ chung, nó đấu tranh lại cái hệ phái khác, nó có sự tranh chấp ở trong cái tôn giáo của nó thì nó tan nát hết, nó không còn cái gì hết. Cho nên bây giờ chúng ta nói là nó đoàn kết, nó thống nhất, chứ thật nó không thống nhất chút nào hết. Nó thống nhất ở trên cái mặt hợp nghị, cái hội nghị của nó nói rằng thống nhất, nhưng sự sinh hoạt của nó, thử coi Nam Tông Nguyên Thủy nó sinh hoạt theo kiểu nó Bắc Tông, nó nói nó thống nhất, tại sao nó không sinh hoạt chung nhau một cái điểm mà lại nó theo cái kiểu của nó, ai theo kiểu nấy, không có giống nhau chút nào hết. Nó tất cả những cái sai mà chúng ta thấy con người từ cái chỗ tham danh tham lợi mà đưa dần đến cái tôn giáo nó tan nát hết, nó không còn cái chỗ nào mà gọi là cái tôn giáo đó tốt đẹp. Rồi bây giờ chúng ta người nào đi vào cái Đại Thừa thì chúng ta chấp Đại Thừa, Thiền Tông chúng ta chấp Thiền Tông, chống đối lại Tịnh Độ Tông. Rồi người mà đi theo Đại Thừa thì chống đối lại Nguyên Thủy. Tất cả những cái này chúng ta thấy toàn bộ là sai hết rồi. Rồi Nguyên Thủy thì lại cho rằng Đại Thừa Bà La Môn thế này thế sao. Nhưng mà cuối cùng cái ông mà ở trong Nguyên Thủy này, kinh sách Nguyên Thủy mà ông thực hành không có đúng những cái điều lời Phật dạy thì ông là Bà La Môn cái gì? Ông không thấy là cái điều ông làm sai này là ông là Bà La Môn là cái gì? Đâu có đúng đâu. Đó, tất cả những cái này đều nó nằm ở trong những cái tôn giáo, mà cái tôn giáo sai là nó là Bà La Môn tất cả. Cho nên Đức Phật gọi là ngoại đạo. Ngoại cái danh từ là ngoại đạo, nó ngoài cái đạo của Phật giáo. Thì cái hành động sống của mình mà không đúng thì nó là ngoại đạo. Cho nên Đức Phật nói giới luật còn là đạo ta còn, mà giới luật mất đạo ta mất. Thật sự là bây giờ mà một vị sư mà tu mà ăn thịt chúng sanh như vậy là đạo Phật mất rồi, đâu có giới luật đâu có. Mà cái bài kinh Chư Ba Ca là cái bài kinh giới sắc sanh. Thì chúng ta thấy đây là cái sư phạm giác sắc sanh mà gián tiếp sắc sanh, không trực tiếp giết con vật. Nhưng mà ăn thịt chúng sanh là mình có ăn người ta mới mần, mình người ta bán chứ. Nói cho nên đó là những cái sai hay không. Nhưng mà bây giờ thầy nói đây để nghe, nhưng mà không được làm phiền quý sư. Bởi vì quý sư đã có một cái người ta gọi là kiến kiến sự, đã là chấp vào một cái ý kiến đó rồi, khó mà sửa lại cái điều này lắm.